Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Dương Tiền Phong tàn sát thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu lóc cóc tháp. AK vậy dầu có lực lượng cảm thanh âm muốn nổ tung lên. Đếm phát đạn thật nhanh bắn đi ra ngoài. Xe jeep lên, cái đó người lái xe, ngay tức thì bị đầu bể. Còn bà nó, làm sao có thể, theo lái xe người rơi xuống đất, xe jeep ngay tức thì mất đi khống chế. Mượn quán tính hướng phía trước vọt một khoảng cách. Lúc này, xem cuộc chiến trong phòng khách, hai vị đại lão cũng là sắc mặt cả kinh. Rốt cuộc vẫn là Lưu Kiệt à, cho dù là lắp ráp liền 4 bội kính AK. Vẫn là nắm giữ được như vậy hoàn mỹ. Quân đội đại lão Nguyên Hổ trên mặt lộ ra một tia thưởng thức. Vị kia cảnh sát đại lão mới vừa còn có chút không tin Lưu Kiệt có thể đánh chúng, bây giờ sắc mặt chính là cứng lại. Loại súng này pháp thật sự là để cho người khó tin. Trên xe một người khác lật đật bên trong thật nhanh nhảy xuống xe hơi, bởi vì xe còn có nhất định quán tính, tốc độ cũng không chậm. Hắn cuống quýt nhảy xe, từ trên xe té xuống, lượng máu ngay tức thì giảm bớt một chút. Hắn xuống xe ngay tức thì lập tức liền bưng lên họng súng, hướng Lưu Kiệt bên này một hồi bắn càn quét. Nhưng mà hắn kỹ thuật bắn cũng không có Lưu Kiệt tốt như vậy, hơn nữa là mới vừa rơi xuống đất vẫn chưa ổn định, khoảng cách lại khá xa. Tới một người thể đồ bên, một phát đạn cũng không có đánh trúng Lưu Kiệt, mà Lưu Kiệt tốc độ phản ứng thật nhanh, ngay tức thì điều chỉnh phương hướng, đang muốn bóp cò, nhưng phát hiện người này trên đầu có một cái đen nhánh kim loại nón sắt. Đó là cấp 3 nón sắt, lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù đã AK uy lực, ước chừng cần mấy phát vẫn có thể đánh bể cái này nón sắt. Nhưng Lưu Kiệt lập tức họng súng hướng xuống di động một chút, bảo đảm sẽ không phá hoại đến hắn cấp 3 đầu, mà là đánh vào hắn trên mình. Một hồi dịch máu màu đỏ bão tố bắn, người kia giống vậy ngã xuống đất, bởi vì đội bọn họ ngũ hai người đều bị Lưu Kiệt đánh ngã, đã mất đi cứu trợ cơ hội. Tất cả hai người cũng trực tiếp lành lạnh, biến thành hai cái hộp. Hai người đó chết sau đó tiến vào xem cuộc chiến thị giác, còn bà nó là Lưu Kiệt lại gặp hắn, xui xẻo. Cái đó người lái xe có chút khóc không ra nước mắt. Hắn mới vừa còn nghĩ muốn trực tiếp lái xe nghiền chết đầu cầu người kia đâu. Nếu như hắn mới vừa liền thấy rõ người này là Lưu Kiệt, hắn nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn đã nguội, hối hận đều đã không kịp. Lấy một cái đặc biệt kém thành tích bị đào thái hết. Một hồi vơ vét sau đó, Lưu Kiệt đổi lại cấp 3 đầu. Hơn nữa nhặt được một ít AK viên đạn. Lâm Nguyệt Anh thì đi theo phía sau đem mình xanh biếc cấp 1 đầu đổi thành cấp 2 đầu. Trừ cái này ra, hai người vậy đều tự từ hai cái hộp bên trong gặp được một ít thuốc men. Lúc này, khí độc đã đặc biệt đến gần. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vơ vét xong trang bị sau đó, lập tức ngồi lên xe, cho xe chạy hướng khu an toàn bên trong chạy đi. Xe tốc độ là so khí độc lan tràn tốc độ nhanh hơn một chút. Vì vậy, bọn họ một giọt máu cũng không có hết, liền tiến vào khu an toàn. Mới vừa tiến vào khu an toàn, Lưu Kiệt mở bản đồ, đang muốn dự định chọn một cái địa điểm đã qua vơ vét. Vừa lúc đó, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ, là máy bay. Ở ăn gà trên chiến trường, sẽ thỉnh thoảng có máy bay bay qua, bỏ lại thả dù dương. Thả dù bên trong dương sẽ ngẫu nhiên mang theo một ít cao cấp tài nguyên. Lưu Kiệt nhất thời liền động lòng, dừng xe lại, chờ đợi máy bay bỏ lại cái dương. Đại khái ở bọn họ đông nam bên 800 mét dáng vẻ. Máy bay đẻ trứng. Lưu Kiệt vội vàng cho xe chạy, hướng thả dù dương rơi xuống phương hướng lái qua. Vừa lúc đó, xem cuộc chiến phòng khách bên trong. Bọn họ xem cuộc chiến hình ảnh thiết đổi được Dương Tiền Phong trên mình. Dương Tiền Phong xuống phi cơ địa phương, là ở bản đồ khu vực trung gian một cái thành khu chính giữa. Bởi vì người khác đều rất sợ Dương Tiền Phong, không dám và Dương Tiền Phong nhảy chung một chỗ. Dương Tiền Phong sau khi rơi xuống đất, dùng nhanh nhất tốc độ, và hắn đối thủ Phỉ Na vơ vét một ít trang bị cơ bản. Liền lái xe đi một khối khác thành khu. Bọn họ lái xe đi vậy một cái thành khu, nhảy rất nhiều người, có chừng 20 cái dáng vẻ. Hoặc giả là Dương Tiền Phong trong lòng ôm lửa giận, muốn phát tiết, hắn đi tới nơi này khối thành khu sau đó, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Hắn súng trong tay, đồng dạng là một cái AK. AK thanh âm ở nơi này mảnh thành khu chính giữa không ngừng vang lên. Mỗi một lần vang lên, thì biết nhiều hơn một cái vong hồn dưới súng. Dương Tiền Phong giết tới đỏ mắt. Không thể không nói hắn người năng lực quá mạnh mẽ. Hắn thậm chí bỏ xuống Phỉ Na, một người đi sâu vào thành khu phố lớn hẻm nhỏ chính giữa, đuổi giết tất cả mọi người. Đến cuối cùng, cái này đúng mảnh thành khu chính giữa, tùy ý có thể thấy được đều là pháo bông, cảnh tượng dị thường kinh người. Mà Dương Tiền Phong và Phỉ Na trở thành duy nhất một đội ở nơi này mảnh thành khu còn sống sót đội ngũ. Thấy Dương Tiền Phong giết đặc biệt nhiều cảnh tượng, xem cuộc chiến phòng khách bên trong, quân đội đại lão và cảnh sát đại lão đều là ngược lại hút khí lạnh. Dương Tiền Phong năng lực quá mạnh mẽ, một người là có thể đền bù mấy chỉ đội ngũ. Ở nơi này hạng nhất chính giữa, hắn và Lưu Kiệt hai người, ai chết vào tay ai, thật đúng là không khó mà nói đây. Lần này, cho dù là quân đội đại lão Nguyên Hổ, đều như vậy xúc động. Trên thực tế, Dương Tiền Phong kỹ thuật bắn vậy rất lợi hại, so Lưu Kiệt kém điều không phải rất nhiều. Mặc dù hắn làm được Lưu Kiệt như vậy hoàn mỹ, nhưng là ở thực chiến chính giữa, cái này một ít kỹ thuật bắn chênh lệch, tựa hồ sẽ không thành là Lưu Kiệt áp đảo tính ưu thế. Vơ vét xấp xỉ 20 cái pháo bông sau đó, Dương Tiền Phong và Phỉ Na trang bị cũng đi tới cao cấp. Cấp 3 đầu, cấp 3 áo chống đạn, cấp 3 ba lô. Như nhau không thiếu, bọn họ súng trong tay linh kiện cũng đều đã đầy phối hợp. Cái súng gì nhờ, nhanh chóng khuếch trương cho băng đạn. 8 bội kính đợi một chút. Cái gì cần có đều có. Loại trạng thái này xuống Dương Tiền Phong là đặc biệt đáng sợ. Đúng là một cái đáng Lưu Kiệt cẩn thận đối thủ. Mà một bên khác, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người lái xe đã đến gần thả dù chỗ ở vị trí. Thả dù nơi rơi xuống vị trí là một cái thôn trang nhỏ, nhà không nhiều, nhưng là trong đó nhưng truyền ra kịch liệt tiếng chiến đấu. Có súng bắn tỉa, súng trường hỗn loạn lần lượt thay nhau chung một chỗ, đạn khói thả ra sương mù, dâng lên mấy mảnh, thỉnh thoảng còn biết truyền tới một ít lựu đạn bỏ túi tiếng nổ. Lưu Kiệt cau mày, xem ra là có không ít người thấy máy bay bỏ lại thả dù sau đó hướng bên này chạy tới, vì lấy được dỗi rãnh đầu dương, triển khai kịch liệt giao đấu. Nếu như lấy thanh âm đi phán đoán, ít nhất có 10 người cỡ đó. Nơi này tình huống quá loạn, Lưu Kiệt muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn không dự định gia nhập cuộc hỗn chiến này, cho dù là hắn kỹ thuật bắn khá hơn nữa, một khi tiến vào hỗn chiến chính giữa, vậy rất có thể xảy ra chuyện. Nhưng là hắn lại hết sức muốn thả dù bên trong dương cao cấp tài nguyên. Vừa lái xe đến gần cái đó thôn trang nhỏ, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía đã cách mình không xa thả dù dương. Vậy thả dù dương sắp rơi xuống đất, cách mặt đất đại khái sau đó 30-40 gạo khoảng cách. Đột nhiên, Lưu Kiệt sinh lòng một kế, khống chế xe thật nhanh hướng thả dù dương phía dưới chạy đi. Giả tưởng thực tế không gian chính giữa, hết thảy đều là thực tế, so trong trò chơi mặt tốt hơn khống chế.